Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 971, Huyền Yêu Tộc. Công chúa mất tích rồi. Linh mơ mơ màng màng vuốt mắt, nghe được tin tức này, lập tức tinh thần, bởi vì Thiên Diện công chúa ở bên cạnh, tự nhiên không phải nàng mất tích. Linh đứng lên, mang trên mặt lửa giận nói. Minh Quang công chúa tại chúng ta nơi này, lại dám có người chui vào mang đi người. Là Thánh Vương sao? Linh đối Thánh Vương cách nhìn cực kém. Nếu như không phải Thiên Diện công chúa kịp thời đuổi tới, hắn tuyệt đối cùng Thánh Vương không chết không thôi. Đã nói xong, đem Minh Quang công chúa giao phó cho Thiên Diện công chúa chiếu khán. Kết quả mình lại tại đêm khuya ở giữa cướp người. Cái này Thánh Vương trong mắt đến tột cùng có hay không tôn trọng qua Zelda? Kết quả người mặc đồ ngủ màu trắng Minh Quang công chúa một mặt tiều tụy đi ra. Ta không sao a? Linh sững sờ, ngươi không phải mất tích sao? Minh Quang công chúa biết mình mặc có chút không tiện gặp người, thế là nhanh chóng trốn ở phía sau cửa, hướng ra ngoài lộ ra một trương thanh tú động lòng người mặt. Không phải ta, là Thanh Đình công chúa không gặp. Thanh Đình công chúa, Linh hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia bầu không khí quỷ dị công chúa. Rong La suy đoán nói, cái kia công chúa tính cách cổ quái, nói không chừng chỉ là không có trở về mà thôi. Thiên Diện công chúa lắc đầu nói, Thanh Đình công chúa trí tuệ siêu phàm, có được thấy rõ thời gian thiên phú. Nàng cũng không phải là tính cách cổ quái, chỉ là tâm tư không để tại cùng người kết giao ở trong. Lần này nàng phủ công chúa bên trên thiếp thân người hầu, trông thấy Thanh Đình công chúa ở nhà bên trong thủ hộ thủy tinh vỡ vụn, chạy tới hướng Thánh Vương vội vàng cầu cứu, tuyệt đối không phải không trở về đơn giản như vậy. Thanh Đình công chúa tình cảnh rất nguy hiểm, mà lại, Rong La lo lắng nói, nếu quả thật chính là Thanh Đình công chúa bị ai bắt đi, dạng này liền đại biểu cho Quang Huy thần vực cũng không an toàn. Minh Quang công chúa nói ra, Zelda, ta không cảm giác được Thanh Đình công chúa thần điện công chúa cộng minh. Ngươi đây, đối với Minh Quang công chúa gọi mình Zelda, Thiên Diện công chúa hơi kinh ngạc, nhưng nàng hay là liền câu chuyện nói ra, ta cũng không có cảm giác. Cái này rất khác thường, là một loại kỳ quái lực lượng, che đậy Thanh Đình công chúa cùng chúng ta liên hệ. Linh nói ra, chúng ta đi tìm tìm đi. Minh Quang công chúa hiếu kỳ nói, làm sao tìm được a? Hiện tại dù cho ngay cả phụ thân đại nhân, đều rất buồn rầu, tất cả đầu mối đều không có a. Linh nói ra, ba của ngươi tìm không thấy, ta có thể... Minh Quang công chúa có chút không tin, người khoác lác, Navi từ Linh tóc bên trong phiêu lên, nói ra, mới không có khoác lác đâu, Thanh Đình công chúa khí tức đã bị ta cùng Linh bắt được. Chúng ta chỉ cần dùng đần biện pháp, thuận khí hơi thở tìm kiếm liền tốt, Minh Quang công chúa lắc đầu nói, các người cảm ứng có như vậy linh mẫn sao? Linh nói ra, không phải chúng ta cảm ứng linh mẫn, mà là Thanh Đình công chúa khí tức trên thân rất đặc biệt. Midner nói ra, chúng ta đi thôi, nhìn xem là ai đem cái kia công chúa cho trộm đi. Loại chuyện này giao cho Linh tốt, hắn am hiểu nhất cứu công chúa. Nha, Minh Quang công chúa nghe đến đó, có chút xấu hổ nói ra, cảm ơn ngươi Linh, Linh buồn bực nói. Hẳn là ta cảm ơn ngươi a. Minh Quang công chúa lắc lắc đầu nói, không, là trên người lực lượng, ngươi cho ta đặc thù nào đó năng lượng, ta cảm giác thân thể của mình tại hướng tốt một phương diện biến hóa. Thiên Diện công chúa nhỏ giọng nói ra, Minh Quang công chúa thể chất so trước đó càng thêm thuần túy, thậm chí hướng phía biến thành ánh sáng phương hướng phát triển. Linh nghe được Thiên Diện công chúa nói với Minh Quang công chúa, đây là Hylia, không, tam nữ thần lực lượng, cùng ta cũng không quan hệ a. Minh Quang công chúa nói ra, không phải, mặc dù Thiên Diện công chúa cùng ta đã nói như vậy, nhưng là bởi vì thân thể của ngươi cộng minh, cho nên mới để loại này nóng bỏng năng lượng, có thể bị ta hấp thu. Linh rất là không hiểu. Minh Quang công chúa hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Linh, làm cho Linh có chút cảm giác được không thích hợp. Hắn cảm giác một đêm qua đi, Minh Quang công chúa cho hắn thái độ càng thêm kỳ quái. Nhưng mà coi như mấy người chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Thanh Đình công chúa lúc, Thánh Vương Điện lại phát tới cấp báo, để hai vị công chúa còn có Linh mau chóng tiến về. Đồng thời đối Linh chỉ mặt gọi tên, đồng thời người đến cáo chi Thánh Vương Điện bên trong đã thu hoạch được Thanh Đình công chúa manh mối trọng yếu. Minh Quang công chúa sắc mặt lo lắng, chẳng lẽ phụ thân đại nhân còn tại thân linh khí sao? Linh, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ thật tốt thuyết phục phụ vương. Linh bất mãn nói, ta sợ cái gì? Ngay tại Linh bọn người tiến về Thánh Vương Điện lúc này Thánh Vương Điện phát sinh một trận xung đột, suýt nữa đánh lên, Thánh Vương sắc mặt âm trầm ngăn lại xung đột. Hắn ngồi, trong tay vuốt vuốt Thanh Đình công chúa thất lạc chiếc nhẫn. Đây là Thánh Dương chiếc nhẫn, có thể thi triển ra một vệt ánh sáng chi hành lang. Tại nguy hiểm lúc, có thể để công chúa nhanh chóng thoát đi, nhưng mà cái này mai Thánh Dương chiếc nhẫn lại gặp nhận ăn mòn. Thánh Vương tra xét rõ ràng, có thể mô phỏng ra Thanh Đình công chúa chỗ gặp tình hình nguy hiểm. Nàng mở ra Thánh Dương chiếc nhẫn lực lượng ý đồ đào tàu, nhưng là quang chi hành lang bỗng nhiên bị một loại u ám lực lượng trùng kích, dẫn đến quang chi hành lang nhận tổn hại, đồng thời làm bị thương Thanh Đình công chúa. Nghĩ đến một màn này, Thánh Vương âm thầm kinh hãi, là ai lại có thể tổn hại không có cụ thể hình thái quang chi hành lang? Mà Phong Cốc Thần đứng ở một bên, sắc mặt âm u nói ra, không có khả năng có người khác. Tại Quang Huy thần vực, trừ Linh có được loại này thuần túy hắc ám năng lượng bên ngoài, những người khác không làm được đến mức này, là hắn đem Thanh Đình công chúa bắt đi. Không sai, Thánh Dương trên mặt nhẫn chỗ đụng phải phá hư lực lượng, hoàn toàn chính xác cùng Linh quỷ thần hình thái dưới lực lượng phi thường giống như, đều là âm trầm hắc ám. Núi Thuần Thần lại được mới nổi giận xong, cho nên trên mặt có chút tái nhợt, nàng âm thanh lạnh lùng nói, như thế võ đoán nói là Linh bắt đi Thanh Đình công chúa, ngươi chỉ sợ là có ý khác đi. Mà Dung Nham thần tựa hồ lúc này cũng cùng Phong Cốc thần đứng ở một bên, hắn ha ha cười nói, đây tuyệt đối không thành võ đoán, Thánh Vương đại nhân, ngươi phải hiểu được, đây là Quang Huy thần vực. Bất kỳ cái gì hắc ám tồn tại cùng lực lượng đều sẽ bại lộ tại trước mắt của ngươi. Mà ở đây, hiển nhiên trừ Linh bên ngoài, những người khác cũng không có bất kỳ cái gì hắc ám năng lượng. Chúng ta hẳn là thật tốt điều tra một cái hắn. Núi Thuần Thần nói ra, hy vọng các ngươi còn nhớ rõ, Linh thế nhưng là Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Lúc này Thánh Vương biểu lộ còn tại trầm tư, mà Phong Cốc Thần thì tiến lên một bước, trầm giọng nói, thân phận của Linh cùng lai lịch một mực không rõ, bỗng nhiên liền thành Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Các người đều không đúng thân phận của hắn có nghi hoặc sao? Phong Cốc Thần nhìn thẳng Thánh Vương con mắt, Linh trên thân đã có quang minh lực lượng, cũng có hắc ám lực lượng. Trên thế giới lấy ở đâu loại này cổ quái thể chất? Cho nên, Linh có thể là huyễn yêu tộc. Khi huyễn yêu tộc từ ngữ này sau khi xuất hiện, toàn trường người đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Phong Cốc Thần rõ ràng xem thấy Thánh Vương sắc mặt biến đổi, sau đó dần dần nghiêm trọng. Hắn liền biết Thánh Vương chân chính bắt đầu đối Linh đem lòng sinh nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục